Thôi Viễn liền rút ra một cây sáo ngắn đưa lên miệng thổi rét rét. Chim tầm hương liền đáp xuống đất chờ. Cả đám đuổi tới, sáo ngắn lại vang lên một tiếng, con chim lại nhanh chóng lao đi. Không lâu sau, cả nhóm đã tìm được viên hương nghị bị vứt đầu tiên. Chim tầm hương đáp xuống đất, mổ vào miệng nhau nuốt, vui sướng nhảy nhót giống như ăn được thứ nó thích. Đám Hoàng Ân Bình nhìn thấy vị trí của hương nghị cách một đường sông không xa, trong lòng càng thêm tự tin, tiếp tục đuổi theo tung tích. Chim tầm hương đuổi theo ra khỏi dãy núi, cả đám cũng đuổi theo. Đến chuồng ngựa, chim tầm hương tìm được một viên hương nghị ngoài hàng rào chuồng ngựa. Vừa đuổi tới đây bọn hắn liền biết nhóm Ngu Hữu Đạo đến đây dùng tọa kỵ. Sáu người mua tọa kỵ, một lần nữa dọc theo hướng chim tầm hương bay đuổi theo. Đến khu vực trống trải này trên cơ bản đã xác định được hướng đi của Ngu Hữu Đạo, cả nhóm lại ngồi trên lưng ngựa thả một con kim sí, đưa tin báo phương hướng cho bên Cao Túc Thông. Là Phù Vân Tông thả kim sí tùy hành, mỗi nhà không tiện mang theo quá nhiều, nhân thủ ba phái đều mang theo kim sí dùng để liên lạc, chỉ cần người của bên Cao Túc Thông thì tùy tiện truyền cái nào cũng được. Bên này sáu người đang phi ngựa đuổi theo. Bên kia, cả nhóm sáu người Ngưu Hữu Đạo đã rong ruổi ra khỏi sa mạc, phía trước đã thấp thoáng màu xanh biếc dần dày hơn, cả nhóm dần đi vào thảo nguyên. Xa xa là núi xanh thấp thoáng. Đoạn đường này cũng khá thuận lợi, thỉnh thoảng gặp vài con sói hoang quấy rối, vừa nhìn thấy con mồi liền kết thành một nhóm đuổi theo. Thấy đàn sói, mấy người Ngưu Hữu Đạo dĩ nhiên không sợ, có điều không cho sát hại. Cũng không phải kiếp trước có quan niệm bảo vệ động vật gì mà chẳng qua chỉ không muốn để lại manh mối tung tích, chỉ dọa chúng chạy đi. Trên sa mạc sói hoang rất nhiều, còn có cả kền kền kiếm ăn, trên bầu trời thỉnh thoảng có kền kền bay vòng vòng. Hắc Mẫu Đơn thu lại địa đồ trên tay, hai chân thúc vào bụng ngựa tăng tốc, đuổi đến vị trí song song với Ngưu Hữu Đạo, chỉ về phía trước, đạo gia, phía trước là núi lớn mênh mông, không có đường đi, giờ có thể đổi sang hướng đông, sau hai canh giờ nữa hẳn sẽ ra đường lớn. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn nàng một cái, ta biết. Hắc Mẫu Đơn im lặng, thực tình không hiểu rõ hắn. Phi nhanh ra khỏi thảo nguyên, đi vào chân núi, Ngưu Hữu Đạo chỉ vào một vùng gò núi thoai thoải, điều khiển ngựa nhanh chóng đi về phía trước. Cả nhóm người lần lượt xông lên gò núi rồi lại cùng Ngưu Hữu Đạo vọt xuống dưới. Ngưu Hữu Đạo ghìm ngựa đứng bên cạnh con suối nhỏ giữa lưng chừng núi, nhảy xuống ngựa, để cho ngựa thở hổn hển đi uống nước nghỉ ngơi. Thấy hắn như thế, những người khác cũng làm theo. Mấy người nhìn Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng bên dòng suối đưa lưng ra sau, nhìn rừng núi xung quanh. Cả đám không biết Ngưu Hữu Đạo dừng ở đây là có ý gì. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 202, trở mặt. Đạo gia, nghỉ ngơi sao? Chúng ta chưa đi được bao xa, thể lực của ngựa hẳn có thể đi thêm được một đoạn đường nữa. Hắc Mẫu Đơn nửa hỏi nửa nhắc nhở. Trong giọng nói lộ ra sự cẩn thận. Trên con đường khó hiểu này, tuy không biết có phải ảo giác của mình không nhưng nàng thấy trên người Ngưu Hữu Đạo đã không còn sự huy sái lúc mình mới gặp, dường như hắn đã thâm trầm hơn rất nhiều. Lúc mới gặp Ngưu Hữu Đạo tuy bị Ngưu Hữu Đạo hành rất thảm nhưng cảm giác tim hai người rất gần nhau. Tuy nhiên, đi đoạn đường này nàng lại cảm thấy có gì đó dần ngăn cách. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm con suối róc rách trước mặt bình tĩnh nói, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ẩn nấp yên tĩnh. Làm gì cũng không ai biết, là nơi giết người hủy bỏ thi thể rất tốt, lúc này các người còn không động thủ thì định chờ đến khi nào? Ý trong lời hoàn toàn ngược lại, là hắn lo lắng bại lộ hành tung, muốn tìm một nơi ẩn nấp an toàn để trở mặt. Viên Phương ở bên hết nhìn đông tới nhìn tây sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhìn chằm chằm về phía mấy người Hắc Mẫu Đơn, tay cầm chu đao bên hông, có thể nói trong nháy mắt đã cảnh giác cao độ. Mấy người Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng Lôi Tông Khang siết chặt. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc nói, đạo gia, cớ gì nói ra lời ấy? Ngưu Hữu Đạo hơi lặng im, cả đường dắt đám người này tới đây, trong lòng hắn đại khái đã nắm chắc vài chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật sự những người này đều có vấn đề, nếu thật sự những người này trong lòng đều có quỷ, kế hoạch của hắn liên tiếp thay đổi có lẽ đã dấy lên sự cảnh giác của những người này, sẽ không mặc kệ đi theo hắn dù không biết phía trước có phải là bẫy không. Nếu thật sự đều có vấn đề, khi phát hiện tình hình không đúng, cả đám chắc chắn sẽ thăm dò, không thăm dò được thì trở mặt. Bởi vì đối phương nhiều người, không cần sợ hắn, sẽ không thể nào ngoan ngoãn đi theo hướng có thể sẽ phải chui vào cạm bẫy. Lui một bước mà nói, nếu những người này đều có vấn đề, mình vừa rời khỏi sự che chở của khách sạn Yêu Nguyệt thì chắc chắn họ có thể ra tay giúp Lưu Tiên Tông giữ mình lại. Đương nhiên, có vài chuyện vẫn cần được xác nhận lần cuối. Thấy hắn không lên tiếng,

Tuy ba phái đều có dính dáng một chút đến Tống gia, nhưng vì nhi tử Lưu Lộc của quản gia Tống gia đang tu luyện ở Lưu Tiên Tông, nên phân phối lợi ích cũng nghiêng về phía Lưu Tiên Tông hơn. Lúc này bọn họ đi theo gặp xui xẻo, biết nói với ai. Cao Túc Thông đi tới đi lui vỗ trán bồn bột, lại xoay người nhìn Thôi Viễn đang quỳ, ai dám làm ra chuyện này ở Trích Tinh Thành. Có phải khi đi các ngươi đã để lộ tin tức không? Nghĩ cho thật kỹ, ai có khả năng trộn hàng đi nhất? Hàng hóa trong cửa hàng của ba nhà không hề rẻ, ước tính sơ có lẽ cũng phải lên đến mấy triệu kim tệ. Nếu có thể, đương nhiên phải cướp về. Thôi Viễn lắc đầu quầy quậy, sư thúc, chúng con tuyệt đối không để lộ tin tức. Thực sự con không biết là ai trộm hàng. Cao Túc Thông chỉ con chim tầm hương trên đầu vai một đệ tử hỏi, hương nghị đã xảy ra chuyện gì? Không phải các ngươi đuổi theo nó đến sao? Vì sao trên đường lại có tung tích của hương nghị dẫn dụ chim tầm hương? Chuyện này. Thôi Viễn sửng sốt, trong lòng đang gào thét chửi bới, thằng đi ngu hữu đạo đang giở trò gì thế? Đồ trộm đi rồi còn để lại vài manh mối là ý gì? Nhưng y chỉ có thể ngơ ngác đáp, sư thúc, làm sao có thể được? Bọn đệ tử đuổi tới đây liều mạng chém giết với ngu hữu đạo, thực sự không biết có chuyện gì xảy ra trong thành. Liêu Sâm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nói vậy, rất có thể hương nghị lưu lại dọc đường có quan hệ với bọn trộm cửa hàng. Cao Túc Thông cao mày. Rất có thể. Lão hỏi Thôi Viễn, không phải hương nghị này là cho Lôi Tông Khang kia sao? Không phải gã đi theo ngu hữu đạo sao? Thôi Viễn đáp, hương nghị là do đệ tử tự tay giao cho Lôi Tông Khang, chắc chắn sẽ không lầm được, cũng xác nhận là gã đi theo ngu hữu đạo thật. Nhưng đệ tử thực sự không biết sư thúc nói có hương nghị dọc đường là có chuyện gì. Đệ tử thực sự không biết. Liêu Sâm nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt Cao Túc Thông, lẽ nào là ngu hữu đạo quay lại Trích Tinh Thành, Lôi Tông Khang kia để lại manh mối thứ hai. Nhưng không đúng, làm sao bọn họ biết không có ai trong cửa hàng? Lẽ nào chúng còn có đồng bọn trong thành vẫn chăm chú theo dõi cửa hàng của mấy nhà chúng ta? Cũng không hợp lý, nếu đã biết trước, sao lại bị người của chúng ta đuổi tới? Sẽ không có chuyện bọn họ muốn cướp sạch mấy cửa hàng ngay từ đầu chứ? Không thể đâu, ban đầu, cửa hàng của hai nhà chúng ta không dính líu đến chuyện này. Ngay từ đầu chuyện này đã không hợp lý, mâu thuẫn khắp nơi, khả năng nào cũng có thể xảy ra. Mấy người ở đây không ai có thể xác định được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bị quay cùng sắp phát hôn mê rồi. Vũ Tiền Hạo nghiêm mặt đi tới đi lui bên cạnh, nói, thời gian bọn họ đánh nhau và thời gian cửa hàng bị trộm, rốt cuộc là ai để lại tung tích hương nghị? Làm rõ hai vấn đề này, đại khái có thể nhìn ra được manh mối. Liêu Sâm hỏi lại, làm rõ. Giờ rốt cuộc là truy tra hàng hóa quan trọng hơn hay là truy sát ngưu hữu đạo quan trọng hơn? Cao Túc Thông đáp, cả hai chuyện đều quan trọng. Có khi chính ngưu hữu đạo ăn trộm hàng hóa không chừng. Vũ Huynh, ngươi dẫn người tới hiện trường kiểm tra đi, ta cùng Liêu Huynh dẫn người tiếp tục đuổi theo hương nghị. Dùng kim sĩ giữ liên lạc. Không biết ý hai vị thế nào? Hai người gật gật đầu, cả đám người lại lên ngựa ầm ầm chạy đi. Tới lui lui một hồi, mấy người dần phát hiện ra có vấn đề, hai đường vừa chia ra lại hợp lại. Hướng chim tầm hương đi chính là hướng Diêu Hữu Lượng và Thôi Viễn chỉ, cực kỳ ăn khớp. Chạy ra sa mạc, chạy tới Thảo Nguyên, tới dưới chân núi, chim tầm hương đang muốn bay theo một hướng khác tạm thời bị gọi lại. Đám người tới hiện trường chém giết kiểm tra phát hiện quả nhiên có dấu hiệu đánh nhau. Thân là người trong môn, chỉ nhìn một chút là có thể nhận ra dấu vết thủ pháp của đệ tử môn phái mình. Diêu Hữu Lượng và Thôi Viễn không thể xác nhận được ai sống ai chết thế nào, không tìm được thi thể ở hiện trường, mà dù có đi nữa, ở nơi thế này, sợ là đã bị giả thú và kền kền chia nhau ăn từ lâu rồi. Diêu Hữu Lượng và Thôi Viễn biết chính mình cũng bị coi là đối tượng tình nghi, bằng không, họ sẽ không đến tận hiện trường kiểm tra. Xác nhận được quả thực đệ tử môn phái mình đã đánh nhau ở đây, Liêu Sâm hỏi hai người. Trận đánh diễn ra vào lúc nào? Hai người cân nhắc một lúc, rồi đưa ra câu trả lời, khoảng 5 canh giờ trước. Ba người Cao, Vũ, Liêu nhìn nhau. Lâu như vậy đủ để ngu hữu đạo quay lại Trích Tinh Thành hai lần rồi. Cao Túc Thăng trầm giọng hỏi, 5 canh giờ các ngươi mới đi được một đoạn ngắn như thế. Theo lý mà nói thì nên về đến Trích Tinh Thành rồi chứ. Thôi Viễn hoảng hốt vội vàng thanh minh, bọn đệ tử bỏ chạy, nào dám đi đường cũ. Chỉ đi vòng qua đường khác nên mới chậm như thế. Y chỉ vòng một vòng ra ý mình đi xa lắm. Cao Túc Thông mắng,